Cướp được tân nương Tịch Quyên, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kế buổi trưa, bên ngoài truyền đến thanh âm đốt pháo, đập chiêng trống quân khởi la bị thanh âm này quấy dày đến đầu đều đau. Có lẽ cũng dọa oa oa trong bụng nàng cảm thấy hôm nay bụng kỳ lạ, không giống đá đánh bình thường, toàn bộ phần eo nặng dị thường, làm cho nàng miễn cưỡng không muốn xuống giường. Bên ngoài ầm ĩ chút chuyện gì sao? Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tin tức tốt. Quân Giáng Quyên không chút thục nữ nào dẫn theo làn váy xông lên tiểu lâu, gõ cũng không gõ cửa, xông thẳng vào khuê phòng quân Khởi La. Quân Khởi La nửa ngồi dậy, nhíu mày cười hỏi, một chút bộ dáng nữ hài nhi cũng không có. Trời lại sập xuống sao? Trời sập xuống sẽ là thứ tin tức tốt gì? Là hai người Liêu kia bị chết cháy. Hôm qua cái, chuyện gì? Quân Khởi La hét lớn một tiếng, vội vàng bắt lấy tay muội muội, một đôi mắt to thê lương nhìn chằm chằm nàng. Lại, nói lại lần nữa xem, bọn họ thế nào, làm sao sẽ chết? Quân Giáng Quyên bị nắm đau tay, không rõ đại tỷ vì sao kích động như thế, lại vô cùng đau buồn gần chết như thế. Nhưng vẫn nói, hôm qua khi trời canh hai, quan binh lục soát phế tích Trương gia ở ngõ Dung Xuyên kia, phát hiện hai người Liêu kia ẩn náu ở đó, lập tức điều mọi người đến, bao vây phế tích Trương gia. Châm một cây đuốc đem phế tích kia cháy sạch sành sanh. Hai người Liêu kia có thể biết trốn không thoát, cũng không thoát khỏi cứng đối cứng với quan binh đến cùng, liền sống sờ sờ bị chết cháy ở bên trong. Vừa rồi bọn quan binh lấy củi nâng hai cỗ thi thể người Liêu kia đến Du Thành rồi. Mặc dù cháy sạch hoàn toàn thay đổi, thế nhưng ăn mặc kia cùng hình thể, nhìn ra được là người ngoại tộc cao lớn. Nghe nói còn muốn một đường hồi Biện Kinh, thật tốt quá, kể từ đó, thành Hàng Châu chúng ta lại có thể linh hoạt. Không cần mỗi ngày trong lòng run sợ. Quân Khởi La chợt thấy choáng váng, một tay cố gắng khoanh cánh tay của mình, làm cho mình bảo trì thanh tỉnh, không thể té xỉu. Sẽ không, hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hắn sẽ không nhẫn tâm buông bỏ nàng cùng hải tử chết đi. Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Không thoải mái sao? Quân Giáng Quyên đỡ nàng, luôn miệng thấp giọng gọi, vì nàng tái nhợt, mất hồn cảm thấy khó hiểu. Đội ngũ Du Thành đâu? Đi rồi sao? Quân Khởi La ngưng thần nghe thanh âm bên ngoài, tất cả thanh âm thoáng cái đã đi xa. Ai, chắc là ra thành Hàng Châu rồi. Hiện tại thật là nhiều người đều chạy đi ngõ Dung Xuyên nhìn phế tích kia bị thiêu hủy đâu. Quân Khởi La lập tức xuống giường, cầm lấy áo choàng trên bình phong khoác lên người. Nàng muốn đi xem, muốn chính mắt chứng thực, Gia Luật Liệt sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hắn sao dám bỏ lại nàng cùng hài tử một mình xuống hoàng tuyền? Tỷ, tỷ muốn đi đâu à? Giáng Quyên, gọi người gác cổng chuẩn bị ngựa, ta muốn đi ngõ Dung Xuyên. Nàng đi nhanh lao ra tiểu lâu, Quân Giáng Quyên quá sợ hãi nắm lấy nàng. Tỷ, tỷ điên rồi phải không? Ban ngày ban mặt tỷ muốn cưỡi ngựa, bây giờ tỷ là phụ nữ có thai, cũng vẫn không được quân phi phàm nữa. Người gác cổng kia dám thay tỷ chuẩn bị ngựa. Hơn nữa bụng tỷ lớn như vậy cưỡi ngựa có bao nhiêu nguy hiểm tỷ không biết sao. Ngõ Dung Xuyên có gì tốt mà xem. Tỷ từ trước đến nay không phải người lòng hiếu kỳ sâu nha. Tỷ không thể đi, nàng không rõ đại tỷ vì sao lại thất thường. Chẳng qua nàng bắt đầu hối hận cử chỉ xúc động của mình. Buông ta ra, ta nhất định phải đi. Giáng Quyên, giúp ta một chuyện, ta không thể không đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Khởi La ôm lấy bụng hơi hơi đau, chảy xuống nước mắt, rốt cuộc mang không được mặt nạ bình tĩnh nữa. Nàng nhất định phải đi nhìn một cái. Tỷ, tại sao vậy? Quân Giáng Quyên trong lòng bắt đầu có dự cảm kỳ quái. Rốt cuộc đại tỷ cùng hai người Liêu kia có liên quan gì? Giúp ta chuẩn bị xe ngựa, trên đường ta sẽ nói cho muội biết. Tỷ, nếu như muội không chịu, chính là phải đi, ta cũng nhất định phải đi. Kết quả, Quân Giáng Quyên đương nhiên chỉ có thuận theo. Một mặt là nàng hiểu rất rõ tính tình cố chấp của đại tỷ, về phương diện khác nàng hiếu kỳ quan hệ hai người Liêu đã chết kia cùng tỷ tỷ. Nếu quả thật như đại tỷ nói, cha hài tử trong bụng đã chết, như vậy còn có người nào trong thiên hạ sẽ khiến tỷ tỷ phản ứng kịch liệt như vậy? Hai người Liêu kia xác nhận cùng nàng không có quan hệ gì mới đúng. Sau khi lên xe ngựa, Quân Khởi La xóa đi nước mắt, mệnh lệnh chính mình không thể yếu đuối, hắn sẽ không chết. Nếu như hắn dám chết, như vậy mình tuyệt đối sẽ không vì hắn chảy ra nửa giọt nước mắt nào. Trong bụng truyền đến một trận lại một trận đau đớn rất nhỏ, là bởi vì lo lắng, vẫn là hài tử không thể chờ đợi được muốn chui ra đi. Vô luận như thế nào, nàng vẫn phải đi nhìn một cái. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nín thở của Giáng Quyên, nàng thở sâu. Phụ thân của hài tử không có chết, lại nói nếu như đêm qua người Liêu chết cháy không phải hắn, như vậy hắn hẳn là còn sống. Á, Quân Giáng Quyên ngơ ngơ ngác ngác hô nhỏ tiếng. Cha bảo bảo là người Liêu, là tử địch Đại Tống, là họa ngoại xâm phương Bắc, là người man dợ ăn tươi nuốt sống. Nàng không biết nên tỏ vẻ thế nào mới tốt, thế nhưng trong lòng lại đồng thời hiện lên ngàn vạn cái vấn đề. Xe ngựa trầm mặc chạy đi, thẳng đến khi Quân Giáng Quyên tìm về thanh âm của mình, Mã Sa Phu bên ngoài đã cất giọng kêu. Đại tiểu thư, tam tiểu thư, đã đến ngõ Dung Xuyên, xe ngựa vào không được, các ngươi muốn xuống nhìn một cái không? Quân Giáng Quyên nuốt vào lời nói đến bên môi, đỡ đại tỷ xuống xe ngựa, nói với Mã Sa Phu. Người đi khách đờ, em ở trên phố ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút, ta cùng với đại tiểu thư muốn ở lại một chút. Vâng, sau khi Mã Sa Phu đi rồi, hai tỷ muội mới tiến vào trong ngõ. Ở phế tích Trương gia bên kia, một đám người vây quanh, ngoại trừ một đống tro tàn, cái gì cũng không có. Quân Khởi La cũng không có đến gần, cũng còn không kịp đến gần, lưng nàng dựa vào tường một căn nhà, mặt trắng như tờ giấy, hai tay cầm chặt lấy tiểu muội. Trời, nàng chỉ sợ là muốn sinh. Tỷ, tỷ làm sao vậy? Quân Giáng Quyên cũng nhìn ra, tại chỗ không có biện pháp. Trời ạ, thực sự muốn sinh sao? Ta đi gọi Sa Phu qua đây, ta kêu Sa Phu đi tìm bà đỡ, ta. Giáng Quyên, nàng đau đến quỳ trên mặt đất, C, N, M, D, chịu đựng cơn đau bụng sinh đầu tiên. Khởi La, sau một khắc, nàng bị một đôi cánh tay sắt thép ôm vào trong lòng ấm áp hùng tráng. Nàng nhìn thấy một đôi mắt lam kia so với bảo thạch còn mỹ lệ hơn. Nha, hắn không chết, thế nhưng, hắn cư nhiên dám ở ban ngày đi ra. Nàng vội vã đưa tay muốn che đi cặp mắt nổi bật kia của hắn, không cho người phát hiện. Gia Luật Liệt rất nhanh ôm nàng vào bên trong nhà dân trong một con hẻm tối. Này, này, các ngươi muốn đem tỷ tỷ ta mang vào trong đó sao? Ta muốn, Quân Giáng Quyên tái xanh mặt, mới hồi phục lại từ trong ánh mắt lam cây ết yêu ta ép sợ kia, lập tức dẫn theo làn váy đuổi tới. Cùng đến đây đi, Tiếu Nha Đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đốt La Kỳ cũng dễ dàng ôm lấy nàng vào bên trong nhà. Nàng tới nơi này làm gì? Nàng biết ta sẽ không chết, tại sao lại còn qua đây? Trời ạ, bụng của nàng động, Gia Luật Liệt gầm nhẹ, sau khi đem nàng đặt ở trên giường, đầu tiên giống giận lên tiếng. Trời, nữ nhân này, nha, ông trời, nàng muốn sinh. Đốt La Kỳ, đi tìm bà đỡ, không thể, không cần, ta, về nhà sinh, các ngươi không có thể đi tìm người. Các ngươi, nàng chặt nắm lấy Gia Luật Liệt, ánh mắt hung hăng trừng mắt Đốt La Kỳ ở cửa, một mặt muốn xuống giường, nàng nằm xuống cho ta, chàng dám tìm bà đỡ đến, chàng thử xem. Gia Luật Liệt thở dài, nữ nhân sắp sinh con lớn nhất. Đốt La Kỳ, ngươi đi đun nước rồi, ta tới đỡ đẻ. Ngươi, hắn chỉ vào tiểu nữ nhân ngẩn người ở cửa kia, ngươi cũng qua đây, đóng cửa lại, thiếu chủ, ngài, có thể chứ? Đốt La Kỳ cẩn thận hỏi. Gia Luật Liệt đang cởi ngoại bào đắp lên trên người Quân Khởi La, hung tợn cho hắn một ánh mắt. Ta từng thay ngựa mẹ đỡ đẻ, cút ra ngoài. Cửa lập tức rất nhanh bị đóng lại. Quân Khởi La lại chịu đựng một làn sóng đau đớn truyền dạ ngày càng dữ dội. Nàng theo dõi hắn chất vấn. Tại sao lại có chuyện hỏa thiêu phế tích? Sinh xong hài tử ta sẽ nói cho nàng biết. Nàng bây giờ chuyên tâm sinh con, cái khác cũng đừng nghĩ. Hắn đem một cái mùn gỗ tiến đến bên môi nàng, muốn nàng cắn. Muốn cho ta câm miệng, hay là muốn đẻ cho ta ngừng kêu to? Đều có, hắn nhìn chằm chằm môi dưới nàng chảy máu. Nữ nhân này kiêu ngạo không chịu kêu to, chỉ biết thương tổn tới mình. Quân Giáng Quyên đứng ở trên đỉnh đầu Quân Khởi La, nắm lấy hai tay của nàng. Sau đó một đôi mắt to hiếu kỳ nhìn chằm chằm người man dợ phương Bắc này. Ồ! Cũng chỉ có nam nhân khí phách vừa anh tuấn như thế mới xứng đôi với đại tỷ. Mà cặp con người lam kia của hắn giống như cây ết yêu ta ép người hồn phách, đồng thời lại tràn ngập uy nghiêm, nhìn hắn một chút, đều có thể tâm sinh kính sợ. Thế nhưng đại tỷ cư nhiên dám cùng hắn giống to kêu to đâu. Hắn là nam nhân chân chính, cũng nhất định cực kỳ yêu đại tỷ. Gia Luật Liệt không có tâm tư chú ý sự vật khác, hắn ngưng thần nhíu mày nhìn bụng quá lớn của Khỉ La, chỉ biết là nàng sẽ sinh rất vất vả. Mà nàng càng lúc càng thống khổ, mặt tái nhợt làm cho tim của hắn ngày càng quặn đau. Hắn cuối cùng vẫn làm cho nàng chịu khổ, cho dù sinh dục là thiên chức thần thánh của nữ nhân, nhưng hắn xin thề sẽ không lại dự định để nàng chịu đựng lần thứ hai. Nàng nhất định sẽ bình an sinh con, nàng biết nàng có nghị lực tuyệt đối sinh hạ hài tử khỏe mạnh. Cho dù đại biểu nàng phải chịu đựng thống khổ vô cùng, nàng cũng nhất định sẽ sống sót. Hiện tại nỗi đau cực điểm toàn thân nàng muốn nứt toác chỉ là tạm thời, hài tử của nàng cũng đang muốn cố gắng đi ra, nàng không cho phép chính mình bị đau đớn chinh phục mà hôn mê. Chuyện thân nương sẽ không tái diễn trên người nàng. Nàng là quân Khởi La, một nữ nhân kiêu ngạo lại khỏe mạnh, từ trước đến nay tự nhận không thua kém đấng mày râu. Nha, này đau muốn chết, thân nương, mẹ ruột. Nàng thỉnh thoảng mở hai mắt ra, bắt gặp nam nhân yêu dấu của nàng mồ hôi chảy còn nhiều hơn so với nàng, mà vẻ mặt của hắn so với nàng thống khổ hơn. Đây là thời khắc hắn yếu ớt nhất. Trong lúc bất chợt, nàng hiểu rõ chính mình đã từng ngu dốt bao nhiêu, tuyệt nhiên bỏ qua một phần hạnh phúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nàng từng nhìn kỹ qua mắt của hắn, nhất định sẽ biết hắn dùng thâm tình yêu nàng, nhưng nàng lại bỏ qua, may mà, hắn tới. Lại trở lại sinh mệnh của nàng, lặng lẽ buông xuống tay muội muội, nàng run rẩy vỗ về gò má của hắn. Nàng, hắn vội vã nắm lấy tay nhỏ bé của nàng. Cách chương.